Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 370, chương 127, bé gái. Bát Đại Vu khi về đến nhà, mặt trời đã triệt để xuất hiện ở cuối chân trời bên ngoài. Bộ lạc bên trong khói bếp mịt mờ, mọi người cũng không biết tối hôm qua xuất hiện nguy hiểm. Khi hắn đẩy ra gia môn, lập tức nghe được một cái mùi cá, một cái cột tóc nữ tử đi tới, có chút trách cứ nhìn hắn một cái, liền tiến lên tiếp nhận trong tay hắn pháp trượng. Tối hôm qua không trở lại tại sao không nói một tiếng? Bát Đại Vu nghe hắn trách cứ, ngốc ngốc cười cười, liền đưa qua pháp trượng, đi hướng buồng trong. Bên trong phòng treo một cái rổ, trong giỏ sách nằm một cái bé gái. Bé gái nằm nghiêng, chân trái vượt bên phải chân trước mới, gan bàn chân dán rổ, quyền trái đặt ở má trái khóe mắt dưới, hữu quyền dán mặt. Nghe được Bát Đại Vu tiến đến thanh âm, bé gái phát sinh kinh nhảy phản ứng, hai tay triển khai hai tay mở ra, phảng phất muốn bắt được cái gì. Bát Đại Vu lập tức tiến lên một bước, duỗi ra hai tay thận trọng bắt được bé gái hai tay, đem nàng trấn an xuống tới. Ô ô, bé gái kêu to hai tiếng, liền lại an ổn ngủ thiếp đi. Lúc này bé gái cách đó không xa một nữ tử mới mở to mắt, nhìn thấy Bát Đại Vu vội vàng câu nệ đứng lên. Không có việc gì, ngươi nghỉ ngơi đi, ta chính là nhìn xem hài tử. Bát Đại Vu đối nàng cười cười, lại đưa ánh mắt rơi vào trên người cô gái. Đây là con của hắn, nhưng không phải hắn thân sinh hài tử. Không biết nguyên nhân gì, hắn cùng thê tử kết hôn mấy năm, nhưng là thê tử một mực không có mang thai, cho nên hắn cũng không có mình hài tử. Cái này bé gái là một tháng trước hắn từ bờ biển nhặt được. Nói xác thực hơn là những người khác nhặt được, hắn nhận nuôi. Ngày đó trên biển có trận trận tiếng vang truyền đến, cả kinh hòa bộ lạc người đều nhìn về phía biển cả phương hướng. Bát Đại Vu cố ý phái người đi thăm dò nhìn, về sau phái đi ra dò xét đội ngũ, liền mang theo đứa bé này trở về. Dựa theo những người kia miêu tả, đứa nhỏ này là tại một cái trong giỏ sách từ trên biển thổi qua tới. Ban sơ Bát Đại Vu cực kỳ nghi hoặc, biển cả đóng băng nhiều năm, làm sao có thể phiêu tới đây chứ? Về sau các chiến sĩ giải thích, trên đại dương bao la băng giống như là bị đánh mở một vết nứt, đứa nhỏ này liền là thuận vết nứt kia phiêu lưu tới, bị bọn hắn đánh vớt lên. Trong biển không có hung thú? Bát Đại Vu kinh ngạc hỏi thăm. Có, chúng ta vớt hài tử thời điểm, bọn chúng còn tiến công chúng ta. Về sau không có cách, chúng ta là dùng dây gai cột vào thạch mâu đằng sau, lại dùng thạch mâu đâm vào rổ, mới đem hài tử kéo qua tới. Kia cái chiến sĩ nói những này thời điểm, trong mắt còn mang theo lòng vẫn còn sợ hãi thần sắc. Muốn tới làm lúc vô cùng nguy hiểm, một cái xa lạ hài tử lấy thần kỳ như vậy phương thức tiến vào hòa bộ lạc, Bát Đại Vu phải nhốt chú một chút là tất nhiên, nhưng không cần thiết tự mình nuôi. Ban sơ thời điểm hắn xác thực đem hài tử đưa cho người một nhà thay mặt nuôi, nhưng vào lúc ban đêm, trong đầu của hắn lại luôn là hồi tưởng lại hài tử mở mắt thời điểm, trong mắt tinh khiết nhìn qua ánh mắt của hắn. Thế là Bát Đại Vu trong đêm đem hài tử nhận trở về. Đối với cái này thê tử của hắn cũng không có phản đối, thậm chí đối đứa bé này quan tâm không thua Bát Đại Vu. Mà trong phòng nữ nhân này thì là đứa bé này vú em, rốt cuộc hài tử tiểu cần sữa mà hai người không có. Bát Đại Vu liền mời người đến giúp đỡ, lấy thân phận của hắn mời một cái có sữa nữ người đến nhà mình chiếu cố đứa bé này cũng không phải là một việc khó khăn. Ô ô, tiểu hài phát ra tiếng vang, duỗi lưng một cái, ánh mắt chậm rãi có mở ra xu thế. Bát Đại Vu ngẩng đầu nhìn về phía trong phòng nữ nhân. Ngủ một trận, hẳn là muốn tỉnh, Bát Đại Vu nghe gật gật đầu, đem nữ hài trên người ra thú Dịch Dịch. Gia An vẫn là trong phòng ăn. Thê tử thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào. Nàng nghiêng đầu hỏi thăm. Ra ngoài, Bát Đại Vu lên tiếng. Lại đưa thay sờ sờ hài tử gương mặt. Mới lưu luyến không rời cất bước ra khỏi phòng. Bữa cơm này đồ ăn là đông lạnh cá. Món chính thật là trong nhà không nhiều hoàng túc. Bát Đại Vu kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía thê tử. Vợ hắn cười cười. Biết ngươi trông một đêm vất vả, cố ý làm cho ngươi. Cảm ơn ngươi. Bát Đại Vu nhìn về phía thê tử trong ánh mắt tràn ngập yêu thương. Bọn hắn mặc dù không thể sinh con, nhưng giữa vợ chồng tình cảm lại cực kỳ tốt. Thê tử cười cười, không nói gì, chỉ là để hắn mau mau ăn. Hoàng túc lạnh liền ăn không ngon. Bát Đại Vu cực kỳ thích ăn hoàng túc. Loại này mềm mềm hạt tròn trạng đồ vật, để hắn đang ăn thời điểm cảm thấy toàn bộ khoang miệng đều tràn đầy tươi mát hương vị, để hắn cực kỳ dễ chịu. Hắn bên ngoài phòng ăn cơm, buồng trong bé gái đã tỉnh lại. Không đợi nàng khóc giống, vú em đã tiến lên cho bú. Không đợi bé gái cơm nước xong xuôi, Bát Đại Vu đã ăn được, liền lại nhanh chóng đi vào trong phòng. Nhìn qua ngay tại bú sữa mẹ bé gái. Bé gái bởi vì bú sữa mà đem hết khí lực, khuôn mặt nhỏ nghẹn đến đỏ bừng. Ở thời điểm này, trên trán của nàng sẽ biểu hiện một cái bớt. Bớt hiện lên hình tam giác hình, ở giữa dựng thẳng ba đạo. Hai đạo dài lại êm dịu, ở giữa một đạo rất ngắn. Dạng này đối xứng đồ đằng, có rõ ràng quy tắc. Bát Đại Vu cảm thấy cái này cùng bé gái thân thế có quan hệ. Ban sơ thời điểm, hắn còn có chút bận tâm nữ hài không phải hòa bộ lạc người. Mình thu dưỡng không tốt. Khi hắn đem ý nghĩ này cùng thê tử nói, Bát Đại Vu thê tử lại không cảm thấy như vậy. Hỏa hoặc ban sơ cũng chỉ là mười mấy người bộ lạc nhỏ. Phát triển cho tới bây giờ như thế lớn, không có khả năng dựa vào nhiều đời người sinh dục. Ở trong đó không chỉ có nhiều ít ngoại tộc người, nàng vẫn là một đứa bé. Chỉ cần nàng trưởng thành chúng ta không nói, nàng lại nhớ kỹ cái gì? Nghe thê tử, Bát Đại Vu yên lòng, một lòng nhào vào nhận nuôi bé gái trên thân. Nếu không phải rừng cây bên kia xảy ra sự tình, hắn hận không thể ngày đêm thủ tại chỗ này, không cùng nữ nhi tách rời. Thê tử đối với cái này cũng không ghen ghét, thậm chí thực vì Bát Đại Vu vui vẻ. Bởi vì nàng đã biết từ lâu, Bát Đại Vu muốn một đứa bé. Mỗi lần nghĩ đến thê tử lý giải, Bát Đại Vu liền nhịn không được cảm tạ khéo hiểu lòng người thê tử. Ăn xong, cho bú nữ tử mở miệng, đánh gãy Bát Đại Vu suy tư. Hắn vội vàng tiếp nhận hài tử. Khi thấy hài tử mở to mắt nhìn xem hắn, béo ị trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn mang theo mỉm cười. Bên trái khóe miệng có một cái nho nhỏ lúm đồng tiền. Cùng hài tử sung sướng một trận, chỉ cảm thấy tối hôm qua dã rời đều đã khá nhiều. Bé gái chậm rãi có chút buồn ngủ, hắn liền đem hài tử để vào rổ treo bên trong. Mình thì rón rén đi ra ngoài. Rừng cây bên kia có biến. Thê tử gặp hắn đi tới, khai môn kiến sơn hỏi. Hung đường xuất hiện, các chiến sĩ rất khẩn trương. Bát Đại Vu thật lòng nói. Thê tử gật gật đầu, lại nói, xác định không mời âm bộ lạc thủ lĩnh hỗ trợ. Lưu tại hỏa bộ lạc thủ lĩnh không nhiều, cùng Bát Đại Vu quan hệ tương đối tốt, cũng có nhất định năng lực. Âm bộ lạc thủ lĩnh tính một cái, thế nhưng là âm vu thời điểm ra đi, cố ý thỉnh cầu Bát Đại Vu hỗ trợ chiếu cố âm bộ lạc. Nếu như điều âm bộ lạc thủ lĩnh đi chiến trường, âm bộ lạc chiến sĩ tất nhiên đi theo. Nếu như âm bộ lạc bởi vì trận chiến đấu này phát sinh giảm quân số, Bát Đại Vu trong lòng sẽ phi thường áy náy. Gặp trượng phu trên mặt còn có chút do dự, Bát Đại Vu thê tử lại khuyên, ngươi cần một cái có thống trị lực thủ lĩnh, mà không phải hiện tại mấy cái kia. Hắn đối ngươi rất trọng yếu. Bát Đại Vu gật gật đầu, minh bạch thê tử ý tứ. Ta suy nghĩ lại một chút, cuối cùng Bát Đại Vu vẫn là không có lập tức đáp ứng. Hắn thật không hy vọng vừa mới phát triển âm bộ lạc liền tiếp nhận như thế lớn trách nhiệm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.